Xin chào, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, như vậy là tập 239. Thì sau khi hay tin là Thẩm Thanh Lan đã hạ sinh đôi, thì Alan đã đến thăm cô và cũng đã được Phó Hoành Dật cho phép nhận làm con nuôi. Và đồng thời thì bên cạnh đó thì Alan cũng đã rất vui mừng khi mà đã được gặp lại cô sau những ngày mong đợi. Và liệu thì trong tập 240 này thì sẽ có những tình huống bất ngờ và gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 240 để biết hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Tôi tin đỡ anh để anh không ngã xuống đất rồi đưa anh đến một khách sạn gần đó. Cô lẳng lặng nhìn Eden đang nằm trên giường, ánh mắt lưu luyến. Cảm ơn anh và muốn đi cùng tôi, nhưng xin lỗi, lần này tôi không thể để anh đi cùng được. Lần này thập tự nhất sinh, có thể sẽ không về được nữa. Eden đi theo cô, cùng lắm chứ nhiều hơn một mạng, cần gì phải mệt như vậy chứ. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt của Eden. Thật ra tôi có thích anh đấy. Cô xác định mình thật sự thích Eden, hơi thích nhưng chưa phải là yêu, và có thể sau này cũng sẽ không đến mức độ ấy. Cô không biết người khác khi thích một người sẽ có cảm giác gì, nhưng cô không muốn anh tiếp tục mạo hiểm vì mình. Cô rót một ly nước, bỏ thuốc ngủ vào, sau đó đút cho Eden uống. Như vậy trong một khoảng thời gian ngắn anh sẽ không thể tỉnh lại. Cuối cùng thì cô nhìn thoáng qua Eden rồi dứt khoát rời khỏi khách sạn. Tôi tin về đến cô ở chuột em đi thì nghe sau lưng có tiếng bước chân, cô dừng lại. Khi cô đứng lại thì người phía sau cũng đứng lại. Khóe môi của tôi tin cong nhẹ rồi quay người lại nhìn. Bruce, quả nhiên là anh. Vừa ra khỏi khách sạn thì cô đã biết mình bị theo dõi. Có điều vì nhận ra người đi theo mình không có ý đồ xấu, cho nên cô mới vờ như không biết dẫn người đó đến nơi này. Bruce bình tĩnh nhìn tôi tin. Vì sao làm như vậy? Trước kia cô luôn lẩn trốn một cách hoàn hảo. Lần nào tìm kiếm bọn họ cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra cô. Lần này là nhanh chóng tìm được, chứng tỏ cô không cố ý trốn tránh nữa. Bởi vì không muốn trốn nữa. Tôi đã chịu đựng cuộc sống trốn chui trốn lủi này quá lâu rồi. Tôi tin khẽ cười. Tôi tin cô sẽ chết đấy. Fru cau mày, sâu trong ánh mắt ngập tràn lo lắng. Nếu có người nào đó trong căn cứ không muốn tôi tin chết thì đó chắc chắn là Fru. Tôi tin cười nhìn Fru. Nếu tôi sợ chết thì hôm nay đã không đứng ở đây rồi. Cô đã chuẩn bị cho cái chết từ lâu. Tôi tin cô đi đi. Hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng gặp cô. Fru vẫn không muốn cô quay về chịu chết. Người đàn ông kia đã mất kiên nhẫn từ lâu, có thể thấy điều này qua lượng người đuổi giết cô ngày một nhiều hơn. Nếu tôi tin trở về, thì dù không chết cũng chỉ có thể còn chút hơi tàn, phải sống thoi thóp. Thay vì sống không bằng chết, chỉ bằng cứ trốn chạy như bây giờ. Chỉ cần tôi tin thật sự muốn trốn, thì trong khoảng thời gian ngắn người đàn ông kia sẽ không thể bắt được cô. Fru, anh nên biết, nếu thả tôi đi thì anh sẽ chịu hậu quả thế nào không? Tôi tin câu mày, ánh mắt sâu thẳm. Tôi tin, lời này của tôi có thể hơi giả dối, nhưng trong lòng tôi, cô là bạn thân của tôi. Tôi không muốn nhìn cô chịu chết. Còn về thủ lĩnh thì tôi vẫn có tác dụng với hắn ta, nên hắn sẽ không giết tôi đâu. Không, Fru, anh vẫn không thật sự hiểu hắn rồi. Người đàn ông kia là ác quỷ, chứ hắn không thiếu nhất lại chính là tay chân. Nếu anh thật sự thả tôi đi thì có nghĩa là đã phản bội hắn rồi, mà anh cho rằng hắn sẽ tha cho những người phản bội mình hay sao? Tuy nói như vậy nhưng trong lòng tôi tin vẫn rất ấm áp vì Fru sẵn lòng bỏ qua cho mình. Ít nhất trên đời này cô vẫn còn có một người bạn. Fru tất nhiên biết vậy, nhưng bảo anh bắt tôi tin về thì anh không làm được. Được, lần này chắc không phải chỉ một mình anh đến phải không? Tôi tin mỉm cười. Đúng vậy, tổng cộng có 10 người, đều là người của đội ác chủ bài. Đội ác chủ bài là đội bảo vệ người đàn ông kia, tổng cộng 30 người, người nào cũng là tinh anh trong tinh anh. Đám người kia không quen thu thập tình báo, nhưng năng lực rất cao, chuyên phụ trách bảo vệ an toàn cho người đàn ông kia. Tôi tin cười nhạo, xem ra lần này người đàn ông kia thật sự muốn giết cô rồi, ngay cả đội ác chủ bài cũng phái đi. Những lần truy sát trước kia, đa số hắn chỉ phái đàn em bình thường, nếu cô đinh cô để ứng phó được. Thay vì nói người đàn ông kia muốn truy sát cô, thì chỉ bằng nói là đùa với cô. Nhưng lần này thật sự khác biệt, đội ác chủ bài. Cô không sợ một đầu một, bởi không ai là đối thủ của cô cả. Nhưng 10 người, cô chỉ nắm chắc 10% tỷ lệ thắng. Có điều như vậy cũng tốt, kết thúc sớm một chút cũng là một cách giải thoát đối với cô. Người bạn đi cùng tôi tin mới nói nửa câu. Fru đã lập tức hiểu ra, gật đầu. Hắn không sao, đội ác chủ bài vẫn không biết hắn ở đâu. Cũng bởi vì hợp tác cùng tôi tin lâu năm, nên anh ta mới có thể tìm ra cô trước những người đó sớm một bước. Tôi tin yên tâm, đột nhiên cô dựng tay lên nghe, ánh mắt trầm xuống, trong tay bỗng xuất hiện một con dao găm, đâm về phía Fru. Anh ta lập tức né tránh theo bản năng. Fru, bọn họ tới rồi, đánh tôi đi. Tôi tin mượn một khoảng cách chi khác đánh nhau, để thấp giọng nói. Rue cũng đã nhận ra có người sắp đến, hiện giờ đã không kịp chạy nữa. Ánh mắt hung tàn, kéo mạnh thủy tay của Tô Tinh. Lúc đội ác chủ bài đến thì nhìn thấy cảnh Rue đang bị Tô Tinh đè lên người. Tên đi đầu cầm súng chỉ về phía hai người đã đánh nhau. Tô Tinh, cô đã bị bao vây, trốn không thoát đâu, đầu hàng đi. Tô Tinh lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, làm như không thấy cây súng trong tay hắn, chỉ tươi cười. Muốn bắt Tô Tinh tôi thì hãy cho tôi thấy bản lĩnh của các người đi. Cô càng ra tay ác liệt hơn. Fru bị tay cô đè mạnh lên ngực, không thở được, ho khan mấy tiếng. Cô ra tay quá tàn nhẫn, hoàn toàn không nể tình. Đoàn, một tiếng súng vang lên. Tô Tinh đau đớn kêu to rồi quỳ xuống. Chân cô trúng một phát đạn, cô nghiêng mình. Một viên đạn từ cây súng trong tay cô bắn ra. Người vừa nổ súng lập tức ngã xuống đất. Tô Tinh rơi lên một tiếng, súng trên tay rơi xuống đất. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống đất. Đủ rồi, thủ lĩnh nói phải giữ lại mạng cô ta. Bọn mày muốn giết chết cô ta đấy à? Fru ôm ngực, nghiêm nghị nói. Thủ lĩnh của đội ác chủ bài nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Nhìn vẻ mặt lạnh giá của Tô Tinh, vừa rồi Tô Tinh đã giết một người anh em của gã. Nhưng mệnh lệnh của thủ lĩnh quả thật là phải mang Tô Tinh còn sống về. Nếu thật sự giết chết cô ta thì sẽ không có cách nào ăn nói với thủ lĩnh. Một tay và một chân của Tô Tinh đã trúng đạn, hành động cũng đã bị ảnh hưởng. Bọn họ mang cô đi vô cùng dễ dàng, trên mặt đất chỉ để lại một vũng máu. Trước khi đi thì Tô Tinh nhìn lướt qua Fru với vẻ ẩn ý. Fru lặng lẽ gật đầu, trong lòng Tô Tinh lập tức thở phào một hơi. Trong địa lao u ám, Tô Tinh nằm trên mặt đất lạnh buốt. Viên đạn trong người cô đã được lấy ra, nhưng trên người lại có thêm nhiều vết thương hơn. Ngoài mặt ra thì khắp người đều có vết roi quất. Cô ho khan vài tiếng, lòng ngực quặn đau, khóe miệng khẽ giật. Tên đàn ông này quả nhiên đủ độc ác. Có điều cô cũng đã thành công rồi, người kia tuyệt đối sẽ không giết cô, thậm chí còn không làm cô bị tàn phế. Mặc dù khắp người cô vết thương chằng chịt, nhưng lại không hề có vết thương trên mạng nào cả. Tất cả chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần chăm sóc cho tốt là được. Căn phòng rất tối, Tô Tinh không phân biệt nổi là ban ngày hay ban đêm, nhưng chuyện này với cô cũng chẳng khác gì nhau. Bây giờ cô đã bị mang về căn cứ, như vậy tức là Eden đã an toàn rồi, mà bây giờ chắc hẳn Eden đã tỉnh rồi. Eden có thể hành động tự do, đương nhiên sẽ càng thêm an toàn. Thật đáng tiếc, bản thân khó lắm mới có thể cảm giác động lòng với một người đàn ông. Hình ảnh Eden chỉ chợt lóe lên trong đầu Tô Tinh, rồi cô nhanh chóng gạt bỏ nó. Cô nhớ đến Thẩm Thanh Lan, sau khi rời khỏi Nam Thành, thật ra cô đã từng đến Tu Đô một chuyến để liếc nhìn Thẩm Thanh Lan từ xa. Đúng lúc Thẩm Thanh Lan xuất hiện, được rất nhiều người vây quanh, bên cạnh là Phó Hoành Dật. Bọn họ mỗi người bế một đứa bé trong tay, con trai cả tên An An của Thẩm Thanh Lan thì nắm góc áo cô. Không biết An An nói gì mà vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan cười dịu dàng, khắp người tản ra ánh hào quang của người mẹ hiền. Cô chỉ nhìn thoáng qua, ấy vậy mà đã suýt chút nữa bị Thẩm Thanh Lan phát hiện ra. Cô cười khẽ, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, trực giác của Thẩm Thanh Lan vẫn nhạy bén như thế. Thảo nào khi xưa có thể trở thành sát thủ số 1 khiến người ta chỉ nghe thôi đã sợ mất mật. Nhớ tới dáng vẻ của Thẩm Thanh Lan lúc lần đầu tiên gặp mặt, vô cùng lanh lợi, vô cùng xinh đẹp, tựa như một con búp bê vậy, nhất là đôi mắt sợ hãi nhưng lại sáng trong, vừa nhìn đã biết là lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc. Cô nghĩ hảo cảm của cô dành cho Thẩm Thanh Lan có lẽ cũng là bởi vì cái nét trong trẻo trong mắt cô ấy. Cô muốn bảo vệ nét sạch sẽ ấy, dù biết ở nơi như vậy, nét sạch sẽ ấy chắc chắn không thể tồn tại được bao lâu. Nhưng đời người mà, vẫn nên có chút hy vọng không phải sao? Hơn nữa Tô Tinh cũng muốn biết, chút ấm áp mình dành cho người khác, phải chăng có thể sẽ khiến cái cô gái ấy giữ được phần nào hy vọng khi ở trong địa ngục, lòng vẫn hướng về phía ánh sáng. Mà Thẩm Thanh Lan quả thực đã không khiến cô thất vọng. Mọi người đều nói người mang trong lòng thiện lương thì vận may cũng sẽ không quá tồi, có lẽ đúng là đấy nhỉ. Thẩm Thanh Lan là người may mắn ấy, gặp được Alan, mặc dù Alan biến thái vô nhân tính nhưng lại có tình cảm với Thẩm Thanh Lan, thậm chí còn đồng ý dùng toàn bộ căn cứ để đổi lấy sự tự do cho Thẩm Thanh Lan. Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân lọc cọc, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm. Tô Tinh không nghĩ nữa. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, trong mắt cô lóe lên tia lạnh lùng, vẻ mặt không cảm xúc. Cửa địa lao được mở ra, một thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt cô. Người đàn ông nhìn xuống cô từ trên cao. Tô Tinh, biết mình sai chưa? Tô Tinh không nói lời nào, ngoảnh đầu đi. Người đàn ông thấy thế bèn ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lấy cầm cô, khiến cô phải đối diện với gã. Ra ngoài tự do thả của một vòng, quả nhiên là lòng dạ cũng trở nên ngang tàn nhỉ, ngay cả lời của tôi cũng không nghe nữa. Cầm Tô Tinh bị giữ đến đau điếng, nhưng người cô dường như lại không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt. Sao không giết tôi luôn đi? Anh biết mà, nếu có cơ hội tôi sẽ giết anh mà không chút do dự đấy. Ồ, đương nhiên là tôi biết, em đã muốn giết tôi từ lâu rồi, nhưng nhiều năm như vậy em đã từng thành công chưa? Tô Tinh, Em là người thông minh, biết lựa chọn thế nào mới có lợi nhất với bản thân. Đương nhiên, nếu em có thể giết tôi thì hoan nghênh bất cứ lúc nào. Chết trên tay em, tôi còn rất vui mừng đấy. Loquence, tin tôi đi, nếu bây giờ anh không giết tôi, thì sau này người chết chắc chắn chính là anh. Giọng điệu tôi tin rất bình tĩnh. Lawrence mỉm cười, lực trên tay lại tăng thêm một phần. Học được cách dọa dẫm từ bao giờ vậy, bé cưng? Bé cưng tôi tin, nếu em không nghe lời thì sẽ phải trả giá đấy. Tôi tin mặt mày vốn không cảm xúc lại hiện lên vẻ căm ghét. Đừng gọi tôi là bé cưng, tôi sợ mình sẽ nôn mất. Lawrence nhắm mắt lại, nụ cười càng tươi hơn. Một bàn tay khác sờ lên trên vết thương do đạn bắn trên đùi cô, ấn mạnh một cái. Sắc mặt tôi tin càng thêm tái nhợt. Tôi tin, đừng có cố chọc giận tôi, em không trả nổi cái giá đó đâu. Máu tươi lập tức chảy ra. Lawrence thu tay lại, trên ngón tay của gã dính máu của tôi tin. Gã nhìn thoáng qua rồi đưa tay tới bên miệng, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, mắt hơi hiếp lại, vẻ mặt hưởng thụ. Mùi vị không tồi. Tôi tin căm ghét quay đầu đi. Trên tên đàn ông này chắc chắn chính là tên đàn ông ghê tởm nhất mà cô từng gặp. Sắc mặt của Lawrence lạnh lùng, gã bỗng cười khẽ. Sao tôi lại quên mất nhỉ? Em không thích tôi như vậy. Thôi được rồi, vừa rồi là tôi không đúng. Tôi tin, em biết thứ tôi muốn là gì mà. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ cho em tất cả những thứ em muốn. Gã cuộn dụ dỗ. Tôi tin không hề bị gã thuyết phục, chỉ lạnh lùng nhìn gã. Tôi thà rằng anh chưa giết tôi đi. Lawrence lắc lắc ngón tay. Sao tôi nhìn nợ giết em chứ? Tôi hao phí biết bao nhiêu công sức mới bồi dưỡng em trở nên xuất sắc như thế. Em như vậy khiến tôi mê mệt, khiến tôi muốn chiếm thành của riêng mình. Giết em không phải là khoét tim tôi hay sao? Tôi tin, em nhớ cho kỹ, em là của tôi. Cho dù có chết thì em cũng chỉ có thể chết dưới thân tôi thôi. Tôi tin làm ra vẻ buồn nôn. Đừng làm tôi buồn nôn nữa, cút đi. Lawrence lại không hề rời đi, gã vỗ tay. Bên ngoài có người đi tới, trên tay mang theo cái hộp y tế, mắt nhìn thẳng, buông cái hộp xuống rồi lập tức đi ngay. Lawrence chậm rãi lấy băng gạc và cồn từ trong hộp ra. Em bị thương rồi, tôi băng bó cho em trước đã, băng bó xong tôi sẽ đi. Tôi tin nhúc nhích cơ thể, dịch chuyển ra xa một chút. Không cần. Đừng dùng cái tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi. Sắc mặt của Lawrence lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ. Tôi tin, đừng cố chọc giận tôi sẽ không giết em. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không giết Bruce và người đàn ông đi cùng em đâu. Để tôi nghĩ xem hắn tên là gì nhỉ. Lawrence ra vẻ trầm tư, nghĩ rồi hồi lâu rồi thốt ra một cái tên. Eden, hình như là cái tên này đúng không? Ánh mắt tôi tin khẽ thay đổi. Nếu anh dám làm hại bọn họ thì tôi sẽ lập tức tự sát. Tất cả những thứ anh muốn sẽ lập tức biến mất. Tôi tin, đừng dùng cái chết của em để uy hiếp tôi. Nếu em tự sát thì chỉ một giây sau thôi, bọn họ sẽ phải xuống địa ngục cùng em. Bàn tay của Lawrence dịu dàng vuốt ve trên mặt của tôi tin. Gương mặt này thật sự khiến hắn nhìn mãi mà không chán. Trong lòng của tôi tin chỉ thầm cảm thấy may mắn. May mà Lawrence không biết quan hệ giữa cô và Thẩm Thanh Lan. Nếu để cho Lawrence biết đến sự tồn tại của Thẩm Thanh Lan, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho cô. Bây giờ không phải là lúc nên chọc giận Lawrence. Tôi tin ngậm miệng lại, để mặc cho Lawrence bôi thuốc cho cô. Quần áo bị Lawrence giật ra, ném ở bên cạnh. Ánh mắt của tôi tin lóe lên vẻ căm ghét, cô nhắm mắt lại. Nhưng sau khi không nhìn thấy, cảm giác trên người lại càng nhạy cảm. Cảm nhận được hai bàn tay đang lướt qua trên người mình, cô chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào. Cô muốn nôn, muốn chọc phắng hai bàn tay ấy đi, càng muốn chém chủ nhân của hai bàn tay ấy thành muôn mảnh. Cồn thấm vào vết thương, mang đến từng cơn đau nhức. Nhưng tôi tin lại như không hề cảm thấy đau, nằm yên ở đó không nhúc nhích, sắc mặt vô cảm. Lauren ngắm nhìn cơ thể của tôi tin, ánh mắt mơ màng, quả là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Vất vả bôi thuốc xong, Lauren cởi quần áo trên người ra choàng lên tôi tin. Trước khi vết thương của em lành, hãy suy nghĩ cho kỹ xem em nên lựa chọn thế nào, tôi chờ đáp án của em. Tôi tin, đây là lần cuối cùng, tuyệt đối đừng để tôi thất vọng, bằng không em cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Lauren rời đi rồi, trong địa lao chỉ còn lại một mình cô. Tôi tin tóm lấy quần áo trên người đi, ánh mắt căm ghét, nhưng lại không thể không ăn mặc. Có lẽ thật sự chỉ còn lại một con đường để đi thôi. Tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, cô căm ghét gương mặt này của mình. Chính vì gương mặt này nên mới khiến Lauren điên cuồng như vậy. Cô không biết vì sao Lauren lại bắt cô phẫu thuật thẩm mỹ thành như vậy. Chỉ biết là người phụ nữ có khuôn mặt thế này rất quan trọng với Lauren. Cô đã từng muốn hủy hoại gương mặt này, nhưng Lauren đã nói, nếu cô dám làm tổn hại nó thì tất cả những người có quan hệ với cô sẽ phải chôn cùng, trong đó bao gồm cả Bruce, trợ thủ đắc lực của gã. Lauren là sự tồn tại, còn máu lạnh vô tình hơn cả Allen, bởi vì gã không có nhược điểm. Con người, một khi không có nhược điểm thì không thể gọi là con người được nữa. Không biết Eden bây giờ thế nào rồi, tôi tin thầm nghĩ. Cô nằm xuống đất, cảm giác lạnh buốt khiến lửa giận trong cơ thể cô được xoa dịu một chút. lại có tiếng bước chân truyền đến, âm thanh nhẹ hơn vừa nãy, cũng vội vàng hơn một chút. Tô Tinh mở to mắt, thấy rõ người tới, người cô lập tức thả lỏng. Sao lại tới đây? Không sợ bị hắn ta phát hiện sao? Fru yên lặng nhìn Tô Tinh. Cô vẫn ổn chứ? Tô Tinh cười thờ ơ. Anh thấy dáng vẻ bây giờ của tôi giống như có chuyện gì sao? Hắn ta sẽ không giết tôi, anh biết mà. Ngược lại là anh đó, hắn không làm khó anh chứ? Fru ngồi xuống đối diện Tô Tinh. Không làm khó tôi. Tô Tinh nhíu mày. Anh bị thương sao? Trên người Fru có mùi máu tươi thoang thoảng. Bị thương không nặng lắm, mấy hôm là ổn thôi. Tôi đã bôi thuốc rồi. Cô đó, vết thương trên người cô thế nào rồi? Lúc Tô Tinh bị đánh, anh ta đứng bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì. Nếu dám có bất kỳ động tác nào thì anh sẽ bị chị phạt một chút, nhưng Tô Tinh sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn. Lauren vừa đi rồi, Tô Tinh nói. Fru lập tức hiểu ra, vết thương trên người Tô Tinh đã được xử lý. Kế tiếp cô định làm như thế nào? Tô Tinh rủ mắt. Có thể làm gì được chứ? Làm tù nhân thôi. Chờ lúc nào tâm trạng của Lauren tốt thì sẽ thả tôi ra. Sau đó lại tiếp tục bán mạng cho hắn ta. Đây chẳng phải là vận mệnh của tôi hay sao? Tô Tinh, tôi nghiêm túc hỏi cô đó. Tôi cũng chẳng phải thám tử của hắn. Cô đừng dùng câu trả lời như vậy để gạt tôi. Tôi biết chắc chắn cô có kế hoạch của mình. Tôi chỉ muốn giúp tôi thôi. Tô Tinh ngước mắt nhìn anh, nụ cười ở khóe miệng lạnh nhạt. Fru, thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện. Tại sao anh phải giúp tôi? Hoặc nên nói là anh muốn lấy được thứ gì từ tôi? Cô không tin bất cứ người nào trong căn cứ. Bao nhiêu năm mắt thấy tai nghe khiến cô đã biết rõ ở nơi này ai nấy đều lạnh lùng, không hề có chút nhân tính nào. Mỗi một người đều máu lạnh vô tình, trong lòng bọn họ chỉ có lợi dụng và lợi ích. À, cũng không phải là hoàn toàn không đáng tin. Người trước mắt này thật ra là một ngoại lệ, nhưng chút tâm tư này được cô che giấu vô cùng tốt. Đây là sự bảo vệ dành cho Fru, ít nhất anh sẽ không bởi vì điều này mà bị Lauren nhắm vào. Vẻ mặt của Fru xa xầm. Nếu như tôi nói tôi coi cô như bạn bè nên mới giúp cô, liệu cô có tin không? Tôi tin khẽ cười. Ở nơi này mà có bạn bè được sao? Tôi tin. Muốn có được một chút tin tưởng của cô khó khăn đến vậy sao? Tôi thật sự chỉ coi cô như bạn bè mà thôi, bởi vì cô đã từng cứu mạng tôi nhiều lần. Đó là nhiệm vụ. Fru, tin tôi đi. Nếu anh không phải cộng sự của tôi thì cho dù anh có chết ở trước mặt tôi cũng sẽ không cứu anh. Tôi tin lạnh lùng nói. Chuyện tiếp theo chỉ có thể do một mình cô hoàn thành. Thêm một người tham gia, thêm một phần nguy hiểm. Cô không muốn Fru tham gia vào. Mặc dù bọn họ là bạn bè nhưng cũng chưa thân thiết đến mức đó. Fru lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt bi thương. Đây là người đầu tiên anh coi như bạn bè, nhưng cô lại khước từ anh. Fru, đi đi. Anh biết mà, Lauren không thích bất cứ kẻ nào có quá quan hệ quá thân cận với tôi. Nếu để hắn biết được chuyện anh lén tiếp xúc với tôi, thì sẽ chỉ mang đến phiền phức vô tận cho tôi thôi. Bây giờ khắp người tôi đâu đâu cũng là vết thương, không muốn lại bị đánh nữa đâu. Fru cứng đờ người, nhìn khuôn mặt của Tô Tinh, muốn tìm ra chút dấu vết nói dối qua đó, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ra điều gì. Anh cụp mắt. Được, tôi sẽ đi. Nhưng tôi tin, mặc kệ cô có coi tôi như là bạn bè hay không, tôi vẫn sẽ coi cô là người bạn duy nhất của tôi. Nếu có bất cứ việc gì cần tôi giúp thì cứ mở miệng, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng của tôi cũng không sao hết. Không đợi tôi tin trả lời, anh đã đứng dậy bỏ đi. Tôi tin nghe tiếng bước chân dần xa, yên lặng nhìn lên trần nhà. Thở dài thường thường, khóe miệng cười dịu dàng. Mấy ngày sau đó thì ngoại trừ mấy cô hầu gái đưa cơm và thay thuốc cho cô ta, thì không còn một ai tiếp xúc với tôi tin nữa. 7 ngày sau thì vết thương ngoài da của Tô Tinh cuối cùng cũng gần như lành hẳn. Cô nói với cô hầu gái đưa cơm cho cô. Nói lại với Lauren, tôi muốn gặp hắn. Cô hầu gái không nói gì, chỉ gật đầu, đặt thức ăn xuống rồi lập tức rời đi. Không lâu sau thì Lauren đã xuất hiện ở trong địa lao. Gã ở trên cao nhìn xuống Tô Tinh. Nghĩ thông rồi à? Tô Tinh gật đầu, ra hiệu Lauren ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện đi. Lauren khẽ cười một tiếng, ngồi đối diện với Tô Tinh, tay chống cằm nhìn cô, ánh mắt mang ý cười. Nói đi, muốn nói gì? Có điều hôm nay tâm trạng tôi cũng không tệ. Nếu muốn nói những lời phá hỏng tâm trạng của tôi thì khuyên em đừng mở miệng vẫn hơn. Tô Tinh cắm bánh mì, mặc kệ trong hoàn cảnh ra sao, cô đều sẽ không bạc đãi dạ dày của mình. Ăn bánh mì xong, cô mới mở miệng nói. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi có thể đồng ý tiếp tục bán mạng cho anh, đồng thời cam đoan sẽ không nghĩ đến việc trốn đi nữa. Nhưng tôi muốn biết một chuyện. Chuyện gì, em nói đi. Tâm trạng Lauren đang tốt. Gã rất hài lòng với câu trả lời của Tô Tinh, cũng không để ý đến yêu cầu nhỏ ấy. Tôi muốn biết gương mặt này của tôi rốt cuộc là của ai, người đó có quan hệ gì của anh. Vẻ mặt Lauren lập tức xa sầm, lạnh lùng nhìn Tô Tinh. Đây không phải là chuyện em lo, mà em cũng không cần biết. Tô Tinh không hề bị khí thế của gã dọa, trái lại còn cười. Bây giờ gương mặt này đã là của tôi rồi, Tôi có quyền biết chủ nhân vốn có của nó là ai chứ. Lỡ như có một ngày có người chạy tới nói với tôi anh ta quen tôi, vậy thì tôi sẽ lúng túng cỡ nào. Cô ba hoa chích chòe, nhưng chỉ thấy vẻ mặt của Lauren càng lúc càng xa xẩm, hơi thở trên người cũng càng lúc càng lạnh lẽo. Tôi tin vui vẻ vô cùng, phản ứng thái quá thế này xem ra người này quả thực rất quan trọng với anh. Để tôi đoán xem cô ta là ai. Là mối tình đầu của anh, bởi vì bệnh nền nên đã qua đời. Hay là bởi vì yêu người khác mà phản bội anh. Anh vừa yêu lại vừa hận cô ta, cho nên mới phẫu thuật cho tôi trở thành dáng vẻ của cô ta, để tới an ủi trái tim yêu mà không được đáp lại của anh. Hay cô ta là người thân rất quan trọng của anh, nhưng đã chết rồi mà anh lại không cam lòng để cô ta chết đi, lại mới tạo ra một dung gương mặt giả mạo bắt ở lại bên mình để hoài niệm. Tôi nói có đúng không? Chẳng biết từ lúc nào thì tôi tin đã bước tới bên cạnh của Lauren, để tay lên vai gã, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng điệu nhu hòa. Lauren lại giữ cổ cô, kéo cô đến trước mặt của mình, ánh mắt âm u. Đừng cố khiêu khích tôi, cũng đừng có đoán mò nữa. Tôi tin, tôi thích phụ nữ biết nghe lời, ghét nhất là người khác thăm dò giới hạn cuối cùng của tôi. Em tuyệt đối đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, bằng không thì cho dù em có gương mặt này thì tôi vẫn sẽ giết em. Tôi tin không hề sợ mấy lời uy hiếp của gã. Cô đang thăm dò giới hạn cuối cùng của gã đấy, thì sao nào? Cô cười khẽ. Nếu anh nỡ thì giết ngay đi. Dù sao thì cái mạng này của tôi cũng là do anh cứu, trả lại cho anh cũng chẳng sao cả. Có điều nhìn phản ứng của anh thì hẳn là vừa nãy tôi đã đoán đúng rồi nhỉ. Chứ không biết đây là người thân của anh hay là người yêu của anh thôi. Hơi thở trên người của Lauren tức thời trở nên âm u. Ánh mắt nhìn tôi tin tựa như nhìn người chết. Tay gã không ngừng siết chặt. Tôi tin cũng không dãy dụa, chỉ yên lặng như vậy nhìn gã, ánh mắt mỉa mai. Ngay lúc tôi tin cho rằng Lauren sẽ bóp chết cô như vậy, thì gã lại buông lỏng tay ra, quẳng cô xuống đất. Tôi tin, đừng tự cho mình thông minh nữa. Khí thế trên người trong nháy mắt vụt tắt, cứ như người vừa nổi giận, hoàn toàn không phải gã. Tôi tin nằm rạp dưới đất, ho khụ khụ vài tiếng nhìn gã. Lauren, anh nói xem nếu tôi hủy gương mặt này đi, anh sẽ thấy thế nào nhỉ? Có bị tức chết hay không ta? Dường như bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, tôi tin liền bật cười. Lauren nghe vậy, vẻ giận dữ trong mắt dâng lên. Gã xoay phát người lại, đè tôi tin xuống dưới người, nắm lấy cầm cô mà hôn xuống. Tôi tin căm ghét nhíu mày, giơ chân lên đá Lauren, lại bị gã chế trụ chân. Cô nhấc tay lên đánh thẳng về huyệt thái dương của Lauren. Gã buộc phải thả bàn tay ra nắm cầm cô ra để ngăn cản đòn tấn công của cô. Hai người lập tức đánh nhau tối bụi trong địa lao. Nhưng dù sao trên tay và trên đùi tôi tin vẫn còn vết thương do đạn bắn. Vết thương chưa hồi phục nhanh như vậy nên nhanh chóng thua thế. Sau một cú đá vòng cầu, tôi tin bị Lauren đá văng ra va vào tường, khiến cô tức khắc cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đảo loạn. Cô quỳ một chân dưới đất mà ôm bụng. Cú đá vừa rồi của Lauren không hề nể nang chút nào. Khóe môi của tôi tin rỉ máu, khiến sắc mặt cô vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch. Lauren túm tóc tôi tin, ép cô ngẩng đầu lên. Tôi tin, đây là lần cuối cùng, đừng có khiêu khích tôi nữa, cũng đừng chọc giận tôi. Nếu còn có lần sau thì em hãy chết luôn đi. Tôi tin bị gã vứt xuống đất, nôn ra mấy ngụm máu. Cô dám chắc rằng nội tạng của cô chắc chắn đã xuất huyết. Gã Lauren này quả là tên điên. Có điều lần thăm dò hôm nay cũng không phải không thu hoạch được gì. Từ phản ứng vừa rồi của gã, tôi tin vẫn tìm ra được một chút manh mối. Lauren nhìn tôi tin nôn ra máu mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng sau khi gã rời đi, vẫn có bác sĩ nhanh chóng vào đây giúp cô xử lý vết thương. Sau đó cô bị mang về phòng của mình. Sau khi Fro biết tôi tin đã ra khỏi địa lao, anh vốn muốn tìm cơ hội đi gặp cô, nhưng lại phát hiện bốn phía phòng tôi tin đều có người canh giữ. Anh hoàn toàn không thể vào được, đừng nói là gặp mặt, cho dù là lén lút truyền tin thôi cũng khó. Tôi tin bị giam lỏng, ngoại trừ cô hầu gái đưa cơm và bác sĩ ra thì cô không gặp được ai hết, ngay cả Lauren cũng lâu rồi chưa xuất hiện trước mặt cô. Nội tạng của cô quả thật bị Lauren đánh đến xuất huyết, chỉ là tình trạng không quá nghiêm trọng, qua một thời gian trị liệu cũng đã đỡ, ngay cả vết thương do đạn bắn cũng lành rồi. Tôi tin vẫn bị giam lỏng, Lauren dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, cô lại không ra ngoài được, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Aden tỉnh lại trong phòng khách sạn thì không nhìn thấy tôi tin, di động của cô cũng không gọi được, anh liền biết chắc chắn là cô đã về căn cứ. Cô gái này thật đáng chết, hoàn toàn không có tính mạng của mình ra gì, lại dám một mình đi mạo hiểm. Aden thầm lo lắng, nhưng anh chỉ nghe được tôi tin nói đến sự tồn tại của tổ chức ấy, lại không biết vị trí của căn cứ, cho dù có muốn tìm đến cũng không thể nào tìm được. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đi tìm Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy. Bây giờ bọn họ đều đã có cuộc sống riêng của mình, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc. Anh còn muốn khiến bọn họ dính líu đến những chuyện này nữa. Aden ngẫm nghĩ, trong đầu hiện lên một cái tên. Có lẽ bây giờ cũng chỉ có thể đi tìm anh ta thôi. Aden nhìn Aden xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt hờ hững. Cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ giúp cậu tìm người? Hắn thấy hơi khó tin, ở đây mà lại biết cầu xin sự giúp đỡ từ hắn, lại còn là để tìm một kẻ không hề có quan hệ với Thẩm Thanh Lan. E đang hiểu được suy nghĩ của hắn, bèn chậm rãi nói, nếu như cô ấy là người mà Thẩm Thanh Lan quan tâm nhất thì sao? E đang nhíu mày, nói tiếp đi, nếu cậu có thể thuyết phục tôi thì tôi giúp cậu. Tôi tin chính là Tần Mộc đã chết lúc trước, cô ấy chưa chết mà là được người ta giải cứu, sau này đã xuất hiện ở bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhiều lần trợ giúp cho cô ấy. Tôi tin là Tần Mộc. A Lan nhíu mày, hắn cũng không hề xa lạ với cái tên Tần Mộc này. Dù sao cũng là người mà Thẩm Thanh Lan để tâm, đương nhiên hắn ta sẽ có ấn tượng. Tôi tin là Tần Mộc, chứng cứ đâu? Muốn hắn tin một người đã chết 20 năm vẫn còn sống, không có đầy đủ chứng cứ thì rất khó khiến hắn tin. Chuyện này Thanh Lan đã đoán ra rồi, bằng không anh cho rằng với tính cách của Thanh Lan lại có thể dễ dàng tin tưởng một người như vậy sao? Lần trước đi cứu Nhan Tịch từ tay Tần Nghiên, tôi tin đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rất nhiều. A Lan nhíu mày, quá thật giống như lời của Eden nói. Mặc dù tôi tin và Thẩm Thanh Lan tiếp xúc không nhiều, nhưng giữa hai người lại có một sự ăn ý khó nói. Hắn đã phát hiện ra điều này từ lần cứu người trước đó. Kể cả không phải Tần Mộc thì tôi tin vẫn là bạn bè của Thanh Lan, đã giúp Thanh Lan rất nhiều lần. Trước đó thì Thanh Lan bị nhiễm virus, cũng là cô ấy đã liều chết đi cùng tôi vào rừng sâu tìm kiếm nguyên liệu chế thuốc. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mà thứ tôi muốn cũng chỉ là vị trí của căn cứ, những chuyện còn lại tôi sẽ tự nghĩ cách cứu người. Cậu đã thuyết phục tôi thành công, nhưng tôi có một điều kiện. Cậu không được nói chuyện này cho Tiểu Thất, không được để lộ dù chỉ một chữ, cậu làm được không? Eden vốn cũng không định nói cho Thẩm Thanh Lan biết, đương nhiên đồng ý. Được. Mặc dù Alan đã đồng ý giúp anh điều tra vị trí trung tâm của tổ chức ấy, nhưng dù sao cũng là tổ chức đã ẩn nấp trong bóng tối nhiều năm, lại còn làm tình báo, muốn tra được cũng không hề dễ dàng. Eden vốn muốn mua tin tức từ những người trong giới, nhưng lại sợ bị đối phương phát hiện mà đề phòng trước, nên chỉ có thể ngồi chờ. Tôi tin, cô nhất định phải gắng gượng, ít nhất phải chờ đến lúc tôi đến cứu cô. Alan, anh đừng lội vào vũng nước đục này nữa. Anh có biết tổ chức này làm gì không? Nếu là đắc tội với hắn ta thì với thực lực bây giờ của chúng ta sẽ gặp phiền phức to đó. Peter hơi bực bội, chỉ cần là chuyện dính líu đến Thẩm Thanh Lan là Alan lại mất hết lý trí. Vẻ mặt của Alan thản nhiên, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng nên làm thế nào trong lòng tôi tự rõ. Peter ói máu. Anh rõ cái rắm, lại còn chút phiền phức cơ đấy. Chỉ cần nhắc tới Thẩm Thanh Lan, cho dù có chút phiền phức ngập trời thì trong mắt anh cũng chỉ là chút phiền phức. Anh ta dám cam đoan, mặc dù bây giờ Alan không nói sẽ phải phái người đi hỗ trợ cứu người, nhưng sau đây chắc chắn sẽ có. Peter biết có nói nữa cũng vô ích, bèn dứt khoát không phí nước bọt nữa mà chỉ nói. Lần này nếu anh dám đích thân đi mạo hiểm thì tôi sẽ chắc chắn không cứu nữa đâu. Lần nào cũng không dè vào bản thân đến mất nửa cái mạng là người này sẽ không chịu được. Anh ta làm bác sĩ kiêm bạn bè của hắn đúng là nhọc lòng lắm rồi. Cô ta vẫn chưa xứng để tôi làm như vậy. Alan lạnh lùng nói. Nghe hắn nói như vậy thì Peter lập tức yên tâm. Còn về phần những phiền phức thì để sau hãy nói đi. Eden chờ 3 ngày mà vẫn không có được tin tức. Biết chuyện này chỉ e không dễ dàng điều tra được. Cứ chờ bọn họ thì chi bằng đi chuẩn bị những thứ khác trước. Những năm qua thì anh đã cứu không ít người, trong đó có rất nhiều kẻ có máu mặt. Anh chưa bao giờ đòi những ân tình này, nhưng lần này có thể dùng đến rồi. Nghĩ tới đây thì Eden bắt đầu gọi điện cho từng người một. Eden là bác sĩ thiên tài, y thuật cao siêu, người như thế những người trong giới cũng không dám đắc tội bừa. Dù sao thì cũng không ai có thể cam đoan là mình sẽ không bao giờ lâm bệnh. Có quan hệ thân thiết với bác sĩ có đôi khi chính là để dành thêm cho mình một cái mạng. Nên khi Eden xin được giúp đỡ, hầu hết bọn họ đều đồng ý. Nhưng cũng có người từ chối. Mặc dù Eden không nói gì thêm ngay lúc đó, nhưng những người này cũng bị anh kéo vào sổ đen. Sau này muốn nhờ anh ta cứu giúp thì chắc chắn là điều không thể. Điều tra được chưa? Alan hỏi. Đã qua hơn một tuần rồi, nếu vẫn không điều tra được thì đám người này có thể về đào tạo lại được rồi. Đã điều tra được rồi, phải thông báo cho Eden ngay đi. Eden biết đã tìm được vị trí rồi thì cũng yên tâm phần nào. Tôi tin, tôi đến cứu cô ngay đây, cô nhất định phải sống sót đó. Tôi tin vẫn luôn chờ đợi Lawrence quay lại, và lần này cô phải chờ đợi ròng rã một tuần. Lawrence từ trên cao nhìn xuống tôi tin. Xem ra vết thương đã gần khỏi hẳn rồi. Vẻ mặt của tôi tin lạnh lùng. Vậy là có nhiệm vụ gì mới sao? Không, sau này em không cần ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Trong căn cứ có rất nhiều người mới cần huấn luyện, sau này em hãy phụ trách huấn luyện bọn họ đi. Lòng tôi tin trùng xuống. Lauren muốn hoàn toàn hạn chế tự do của cô. Ở lại trong căn cứ chẳng khác nào là sống dưới tầm mắt của gã. Nếu cô muốn hành động gì đó thì hoàn toàn không có khả năng thành công. Nhưng cho dù nghĩ gì thì trên mặt của tôi tin vẫn không có chút biểu cảm nào. Không sợ tôi dày vò đám người kia đến chết à? Lauren cười. Nếu chỉ thế mà bọn họ đã bị giày vò đến chết thì chứng tỏ bọn họ không có tư cách sống tiếp. Nếu chết thì cứ chết thôi. Từ trước đến giờ gã chưa từng quan tâm đến mạng người. Được, còn quyền lực của tôi thì sao? Nếu chẳng có chút quyền lực nào thì thà rằng cô cứ ở lại chỗ này tiếp tục bị giam lỏng còn hơn. Toàn quyền phụ trách, chỉ cần không rời khỏi phạm vi căn cứ. Đây coi như là đã cho cô phạm vi quyền lực lớn nhất rồi. Được. Lauren, anh thật sự buông tha cho tôi như vậy sao? Chỉ quất roi có một trận cũng không làm tổn thương đến gân cốt, chẳng giống phong cách trước kia của Lauren cho lắm. Trước đó thì tôi tin quay lại là đã hy sinh được cái mạng để đổi lấy cơ hội ở lại bên cạnh gã. Xem ra em cảm thấy tôi đã trừng phạt em quá nhẹ nhỉ. Lần này xét thấy em chủ động quay lại nên tôi mới xử nhẹ. Nhưng tôi tin, tôi cho em biết. Mặc kệ mục đích em quay lại là gì, tôi khuyên em nên bỏ hết những mưu mô đó đi cho tôi. Bằng không, tin tôi đi, cho dù người em quan tâm có là cháu dâu của nhà họ Phó ở thủ đô, tôi vẫn có cách để động đến cô ta. Sắc mặt tôi tin thay đổi trong nháy mắt. Cô khiếp sợ nhìn về phía Lauren. Sao cả lại biết là Thanh Lan cơ chứ? Không cần kinh ngạc như thế đâu. Trong lòng em rất rõ chúng ta làm nghề gì. Chưa từng có chuyện nào tôi muốn biết mà không tra được cả. Quả thật, em đã bảo vệ cô ta rất tốt. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra được cô ta đó. Thì ra khoảng thời gian này Lauren không hề xuất hiện ở trước mặt cô chính là để đi điều tra Tạm Thanh Lan ư? Lauren, nếu anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ liều chết với anh. Trong mắt của tôi tin đầy vẻ lạnh lẽo. Lời này chẳng khác gì thừa nhận quan hệ giữa cô và Tạm Thanh Lan không hề hời hợt. Nếu gã đã có thể gọi thẳng tên Tạm Thanh Lan ra, chứng tỏ gã đã kiểm chứng rồi. Phủ nhận cũng không còn bất cứ tác dụng gì nữa, chỉ bằng thẳng thắn thừa nhận nhược điểm của mình chính là Tạm Thanh Lan. Còn với Lauren, một cấp dưới có nhược điểm luôn luôn có thể làm gã yên tâm hơn một chút. Tôi tin nhanh chóng nghĩ thông, đồng thời cũng đã nghĩ ra cách đối phó. Lauren cười khẽ. Tôi tin, người luôn vô tâm như em vậy mà cũng biết trân trọng một người. Bây giờ tôi bỗng thấy rất tò mò, rốt cuộc Thẩm Thanh Lan này có quan hệ như thế nào với em mà đáng đem hy sinh vì cô ta như vậy? Tôi tin nghe vậy thì yên tâm. Xem ra thứ Lauren điều tra được cũng chỉ là chút chuyện ngoài lề, ít nhất là thân phận Mỹ vẫn chưa bị điều tra ra. Người này chẳng có quan hệ gì với tôi hết. Lauren, đừng nghi ngờ tới, nếu anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy, chưa nói tôi sẽ không bỏ qua cho anh, ngay cả nhà họ Phó và nhà họ Thẩm cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tôi cũng muốn biết, chẳng phải một người trong quân đội của nước Z, thì liệu cuộc sống sau này của anh có ung dung tự tại như thế được hay không? Tôi tin lạnh giọng một tiếng. Tôi tin, uy hiếp không phải cách làm thông minh đâu. Khóe môi của Lauren nhếch lên cười, nhưng lại không hề có chút ấm áp nào. Không phải chính anh đã dạy tôi hay sao? Thủ đoạn không quan trọng, quan trọng là có tác dụng. Lauren yên lặng nhìn cô, bỗng bật cười. Tôi tin, em quả là học sinh thông minh nhất mà tôi từng gặp. Không sai. Tôi tin mặt không biểu cảm, đưa mắt nhìn theo gã rời đi. Sau khi Lauren rời đi thì người vẫn luôn canh gác bên ngoài cũng rời đi. Cuối cùng thì tôi tin cũng hết bị giam lỏng. Tôi tin đầu tiên là đi ra khỏi phòng, sau đó nhìn thấy Fru đang đứng ở xa, anh ta đi về phía cô. Tôi tin khẽ lắc đầu ra hiệu anh đừng qua đây. Fru dừng bước, rẽ sang hướng khác rồi rời đi. Tôi tin liếc nhìn một hướng nào đó, cười lạnh, bình tĩnh đi ra ngoài. Sau khi cô ta đi ra khỏi phòng thì lượn lờ một vòng trong căn cứ. Trong thời gian đó cũng không hề tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào khác. Lauren nghe cấp dưới báo cáo về mặt khó đoán. Thật sự không hề tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào sao? Người báo cáo gật đầu. Đúng vậy, ngay cả ánh mắt cũng không hề trao đổi. Chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát sao. Lauren trống cằm, đám ngu này nhất định đã bị tôi tin phát hiện rồi. Bảo sao không thu hoạch được gì. Gã phất tay ra hiệu cho cấp dưới lùi xuống. Thủ lĩnh, chúng tôi vẫn đang phải tiếp tục giám sát sao? Cấp dưới hỏi. Lauren lắc đầu. Được rồi, bỏ đi. Nếu tôi tin đã phát hiện ra rồi thì tiếp tục giám sát cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Trong tay gã đang cầm một bức ảnh. Trong ảnh là Thẩm Thanh Lan. Từ sau khi biết tôi tin có tiếp xúc thân mật với một người phụ nữ, gã đã điều tra rồi. Thế nhưng điều tra được một thời gian mà vẫn không tra được bất cứ tin tức có ích gì, ngoại trừ biết người phụ nữ này tên Thẩm Thanh Lan, là con gái của nhà họ Thẩm, cháu dâu của nhà họ Phó. Gã nhìn người phụ nữ trong ảnh, không nghĩ ra vì sao tôi tin là bảo vệ cô ta như thế. Hai người bọn họ đáng ra phải không hề quen biết gì mới đúng. Lauren đã cứu tôi tin, thế nhưng lại hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của cô, chỉ cho rằng cô là trẻ mồ côi. Gã không nghĩ ra quan hệ giữa Tô Tinh và Thẩm Thanh Lan, tạm thời cũng không tra ra bất cứ điều gì đáng ngờ, đành gác chuyện này qua một bên. Không phải gã chưa từng nghĩ tới việc bắt Thẩm Thanh Lan để uy hiếp Tô Tinh, nhưng thân phận của Thẩm Thanh Lan không hề đơn giản, gã cũng không muốn chọc phải người có thân phận như vậy. Dù sao thì nước Jet cũng là một trong những cường quốc lớn trên thế giới. Nhà họ Phó lại là dòng họ có quyền lực, mà chồng của Tẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật, rất có tầm ảnh hưởng trong quân đội. Gã mới chỉ nghe ngóng một chút đã hiểu được sơ bộ. Nếu bắt Tẩm Thanh Lan chỉ sơ ý một chút thôi là sẽ tự chuốc vạ vào thân. Chỉ vì một mình tôi tin mà làm liên lụy đến tương lai của toàn bộ căn cứ, đây không phải cách làm của người sáng suốt. Cho nên sau khi nắm rõ tình hình cơ bản, Lauren liền quay về, cũng không tiến hành điều tra rõ thân phận của Thẩm Thanh Lan. Nếu không phải như thế, có thể gã đã biết Thẩm Thanh Lan chính là Mỹ rồi. Các bạn thân mến, như vậy tập 240 này cũng đã khép lại rồi. Trong tập 240 thì sau những ngày tháng rong ruổi cùng với Eden và cũng đồng thời là trốn khỏi những bọn săn bắt thì cuối cùng Tô Tinh cũng đã bị bắt lại và đã bị chủ ở nơi đó tra tấn. Và liệu thì cô nàng có thể thoát khỏi hang ổ đó hay không và có thể tìm kiếm lại một cuộc đời tự do mà mình mong muốn hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.